bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, chương 55 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 13, ngàn trượng cao sơn thể, vọng không đến cuối biển mây. Thượng Thanh Sơn đỉnh núi biến mất ở một mảnh xương trắng ải ải chung, vuông góc chênh vênh vách núi. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, mạo hiểm phi thường, người khác đứng ở một bên nhìn đều rác hai cổ chạm chạm mơ siêu huống chi đi leo lên, hiện tại kia. Vứt đi đã lâu thăng thăng mây thượng, một mặt màu đỏ thân ảnh bay nhanh trèo lên, tốc độ cực nhanh, hành động chi nhẹ nhàng lệnh người líu lưỡi, như một đạo khói nhẹ. Ở vách núi gian mơ hồ hướng về phía trước, đỉnh núi. Chen đầy thượng thanh xem tuổi trẻ đệ tử, thậm chí còn có không ít trưởng lão tiến đến xem náo nhiệt. Đều là duỗi dài cổ đi xuống biên nhìn, không trách bọn họ này phó tò mò bảo bảo bộ dáng. Thật sự là cái này thăng thăng mây chính bọn họ người đều bò gian nan. Hơn nữa huyền hạc đều đã minh xác cho thấy không hề thu đồ đệ, rốt cuộc là nào lộ thần tiên tới đây? Là tới cửa bái sư? Vẫn là khiêu khích, đứng ở đỉnh núi xem không rõ lắm mơ siêu một đám ngày thường ở tại đỉnh núi đà tọa tu hành ăn không? Ngồi rồi các đạo sĩ tế làm một đoàn, là cái cô nương. Cách mấy trăm mét, luyện qua thị lực đạo sĩ thấy rõ trèo lên giả mặt dung mạo diễm lệ thiếu nữ tay không phàn ở trên. Nham thạch, hướng lên trên nhảy, phi yến nhảy ra mấy thước, dẫm trụ huyền nhai biên nhánh cây, dưới chân mượn lực dựng lên, động tác gian vạt áo phiên phi. Là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ ý cảnh. Tới gần đỉnh núi mây mù tù ướt nàng tóc đen vạt áo. Hồng nhạt váy dài bên cạnh tẩm ra thâm thâm thiền thiền hồng. Như thêu nhiễm cánh hoa, một trương trắng nõn mặt ở phi dương tóc đen chung có một loại kinh tâm. Động phách đơn thuần, giống sơn gian mây mù tinh quái, trưởng môn tới, vây xem trong đám người truyền. Đến xôn xao, chậm rãi hướng hai sườn tách ra một cái lộ, ngọc quan áo đen huyền hạc đi tới. Tay trái cánh tay đắp tuyết trắng phất trần. Thanh lãnh trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn đi đến huyền nhai biên khi. Trèo lên giả vừa lúc nhẹ nhàng nhảy bước lên đỉnh núi, huyền hạc ngừng bước chân, hề bạch khinh phiêu. Phiêu rơi xuống mặt đất, màu đen tóc dài rơi rụng xuống dưới, 8 năm trước có người nói thu ta làm đồ đệ, hắn nuốt. Lời ta không nghĩ lại đợi, hắn cùng huyền hạc cách 1 mét khoảng cách. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không chớp mắt bên trong có nào đó hắc ám dục vọng kích động huyền hạc nhìn hắn. Lạnh băng biểu tình không có biến hóa, này không phải ngươi nên tới địa phương, cùng lúc đó. Tránh ở ma giới ma nhân đồ hung hăng đánh cái hắt xì. Ai đang mắng lão đạo ta? Huyền hạc, ta bước lên thăng thăng mây, hề bạch lấy ra một khối ngọc bài, ở đây sở hữu thượng thanh xem đạo sĩ. Một mảnh ồ lên, bọn họ đều nhận ra tới kia cùng bọn họ thượng thanh xem đệ tử bài giống nhau như. Đúc đó là thượng thanh đặc sản băng ngọc, tuyệt đối không ai có thể lấy chỗ mơ siêu chỉ là kia khối ngọc bài thượng một mảnh trơn bóng. Không có khắc lên tên, chẳng lẽ đúng như vị cô nương này theo như lời. Huyền hạc đạo trưởng vốn dĩ đáp ứng thu nàng làm đồ đệ. Thậm chí cấp ra ngọc bài, sau lại không biết vì sao lại đổi ý. Huyền hạc tay mơn trớn phất trần, thanh lãnh mặt mày không có bởi vì hề bạch chất vấn có chút động dung, này không phải ngươi nên tới. Địa phương, hắn một thân áo đen tay áo bãi góc áo bị chân khí thổi bay tới. Tóc đen bay múa, hắn rút ra phất trần chung kiếm mơ siêu đúng là phong ma, nhìn đến kia thanh kiếm. Hề bạch liền cảm thấy ngực vị trí một trận đau đớn. Cái loại này chỉ là yên lặng chưa từng biến mất chỗ đau lại bắt đầu cắn xé linh hồn của hắn cả. Người lạnh băng, huyền hạc, người lại muốn giết ta một lần, hắn trong mắt màu đỏ tươi quang mang lập lòe không chừng. Trên mặt biểu tình lại là bị thương ủy khuất, huyền hạc rất quen thuộc cái loại này biểu tình tiểu. Công chúa muốn làm nũng thời điểm liền sẽ ủy khuất mà nhăn mặt. Sau đó dùng ngập nước mắt to nhìn chính mình. Làm người nhịn không được mềm lòng, hắn nắm lấy phong ma tay phát khẩn. xương ngón tay trở nên trắng, nhưng là không được. Hề Bạch là yêu ma. Bị người phát hiện nàng sẽ chết thảo, Hề Bạch trong mắt chảy xuống một hàng nước mắt trên mặt bị. Thương vẻ mặt thống khổ làm Huyền Hạc Tâm nắm khởi, ngươi không nghĩ thấy ta, Hề Bạch đen nhánh. Đôi mắt nhìn chăm chú hắn. Trong ánh mắt chỉ chiếu ra Huyền Hạc bóng dáng, hắc y ngọc quan đạo nhân độc thân đứng ở hắn đồng tử. Trong bóng đêm, giống như bị hắc ám khóa khẩn con mồi, ngươi cuối cùng ôm ta một chút. Ta liền đi, Hề Bạch thối lui đến huyền nhai biên. Sơn Gian Phong đem hắn tóc đen váy dài thổi bay. Ở trong gió vũ động phụ cận các đạo sĩ đều sợ ngây người. Ôm, làm Huyền Hạc ôm, đây là cái gì kinh thiên đại dư a? Nguyên lai không phải thầy trò gút mát, là bị trưởng môn lừa tiểu cô nương đã tìm tới cửa. Nghe một chút trưởng môn cha nam ngữ khí, nhìn nhìn lại tiểu cô nương ủy khuất bộ dáng, thị phi rõ. Giang Hảo sao, nghe được cuối cùng hai chữ. Huyền Hạc đáy lòng vừa kéo, Hề Bạch nhìn ra hắn dao động, nếu ngươi không đáp ứng. Ngươi biết ta sẽ làm gì đó. Dù sao ngươi vẫn luôn cho rằng ta chính là ghê tởm quái vật đúng không? Huyền Hạc, Hề Bạch đồng tử nổi lên một tia màu đỏ tươi, Huyền Hạc biết nàng chỉ cái gì, hắn hiện tại còn ở ngã. Xuống bóng ma, không biết cái gì liền sẽ ứng trận này từ kiếp, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem Hề Bạch mang theo trên người. Yêu ma ngốc tại nhân giới. Sẽ chỉ làm nhiều năm trước kia chàng thảm kịch lại lần nữa trình diễn, nếu muốn hắn lại sát tiểu. Công chúa một lần, hắn đã lấy không dậy nổi kiếm mơ siêu Huyền Hạc đem phong ma thu vào phất trần. Chậm rãi hướng Hề Bạch đi qua đi, ngắn ngủn một khoảng cách. Hề Bạch hắc trầm đôi mắt nhìn chăm chú hắn, giống đi qua này 8 năm thời gian, hắn duỗi tay ôm lấy Hề Bạch ngắn ngủi ôm một chút. Hắn chuẩn bị thu hồi tay. Nhưng là lúc này Hề Bạch tay chặt chẽ chế trụ hắn eo. Hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau, Huyền Hạc. Bắt lấy ngươi, Hề Bạch trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, sau đó chợt về phía sau đảo đi ở. Đây người thậm chí đều không kịp phản ứng liền thấy kia nhất hồng nhất hắc hai cái bóng dáng bay. Nhanh xuống phía dưới rơi xuống, đánh vỡ một tầng mây tầng hải. Màu đen màu đỏ vạt áo dao triền phiên phi, trong nháy mắt. Lại có sinh tử tương tuẫn giống nhau chấn động thất thần làm gì? Cứu người a, một cái trưởng lão giống to, ai cũng không thể tưởng được cái kia cô nương đột nhiên động tác cũng. Không thể tưởng được thiên hạ đệ nhất Huyền Hạc sẽ như thế dễ dàng liền trúng chiêu, như vậy cao. Khoảng cách ngã xuống đi, cho dù là Huyền Hạc cũng sống không được. Ở trời cao bay nhanh rơi xuống hai người, gào thét phong từ bên tai thổi qua, Hề Bạch gắt gao chế trụ Huyền Hạc eo. Lực đạo đại kinh người, Huyền Hạc, ta bắt lấy ngươi, đen nhánh đôi mắt tràn đầy đều là Huyền Hạc bóng dáng, Huyền Hạc lạnh nhạt biểu. Tình rốt cuộc rách nát, Hề Bạch, buông tay, không cần, Hề Bạch hôn lên hắn lạnh lẽo môi, một tay ôm lấy hắn eo, một tay duỗi đến hắn phát sau. Hủy đi ngọc quan, lạnh lẽo tóc đen tản ra, Huyền Hạc đặc có lạnh lẽo hơi thở quấn quanh chóp mũi, Hề Bạch càng quá mức mà ở hắn gương mặt liếm. Một chút, Hề Bạch, người muốn chết sao? Huyền Hạc điều động chân khi muốn chấn khai Hề Bạch tay, chỉ cần bắt lấy vách núi. Hắn liền có thể mang theo Hề Bạch đi lên, nhưng Hề Bạch bắt được cổ tay của hắn. Thon dài thủ đoạn tựa hồ yếu ớt nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ bẻ gãy, ngoan ngoãn. Ngốc tại ta trong lòng ngực, không cần muốn chạy trốn, Hề Bạch ở hắn hơi lạnh trên má liếm quá. Không biết khi nào nàng đồng tử đã đem biến thành tà khí bốn phía màu đỏ tươi, Huyền Hạc ở trong. Lòng ngực hắn dãy giụa, Hề Bạch, lại thủ sẵn ta ngươi sẽ chết. Ngươi muốn giết ta có thể, chờ chúng ta lên rồi. Ngươi tùy thời có thể nhất kiếm giết ta. Ta không đáng ngươi lôi kéo ta cùng chết. Huyền Hạc lần đầu tiên ngữ khí kích động như vậy. Lạnh nhạt biểu tình hoàn toàn hỏng mất thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Mau khóc bộ dáng đâu. Hề Bạch hoàn toàn không có bị Huyền Hạc nôn nóng cảm nhiễm mơ siêu đợt đáng. Yêu, hắn tựa hồ hoàn toàn phát hiện không đến phía dưới cực nhanh tiếp cận mặt đất. thậm chí còn có nhàn tình vén lên huyền hạc tóc đen tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Lộ ra một cái biến thái đến cực điểm cười, mắt thấy muốn trụy rốt cuộc. Huyền hạc trực tiếp ôm Hề Bạch chân khí bùng nổ mở ra đảo lộn hai người phương hướng. Liền biến thành hắn tại hạ, Hề Bạch ở thượng tư thế, Huyền hạc đem chân khí phô tại thân hạ. Chậm lại đợi lát nữa đụng tới mặt đất đem mang đến lực đánh vào, ngươi mau buông ra. Ta đem ngươi vứt đi lên, ngươi bám lấy vách đá. Huyền hạc nói không có nói xong, bị Hề Bạch đè lại cái gáy hôn lấy môi. Đem hết thảy ngôn ngữ đổ ở môi phùng chung, Hề Bạch đè lại hắn cái gáy tay đi xuống. Hoạt đến hắn thon dài trắng nõn cổ ra. Nhấn một cái, Huyền Hạc liền mất đi ý thức vô lực mà bị Hề Bạch ôm vào trong ngực. Giống một con rốt cuộc bị bắt được hạc, Hề Bạch trên người dày đặc ma khí tản ra. Ở hắn sau lưng hình thành cánh giống nhau hình dạng, nâng hắn tính cả trong lòng ngực người. Chậm rãi rơi xuống mặt đất nghỉ ngơi thanh xem người tới rồi khi. Thăng thăng mây hạ cái gì cũng không có, người đâu. Trưởng lão táo bạo. Thượng thanh xem trưởng môn nhân, thiên hạ đệ nhất người, ở trước mắt bao người biến mất, sinh tử không biết, này quả thực là thiên đại sỉ nhục. Nữ nhân kia là ai? Có thể ở Huyền Hạc đều không kịp phản ứng dưới tình huống kéo người rơi xuống huyền nhai. Nữ nhân kia là thực lực tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa chính ở vào yêu ma giới khai là lúc. Thật sự không thể không lệnh người nghĩ nhiều, hơn nữa hôm nay việc này. Tin tức tuyệt đối giấu không được, có người trèo lên thăng thăng mây đưa tới không ít người vây xem náo nhiệt. Thực mau, thượng thanh xem trưởng môn ở chính mình cửa nhà bị người bắt đi sự liền sẽ truyền khắp giang. Hồ tại đây loại quan trọng thời điểm, thế tất khiến cho nhân tâm hoảng sợ còn có Huyền Hạc trưởng môn danh dự. Hắn là bị một cái hư hư thực thực cùng hắn có một đoạn nữ nhân. Bắt đi, nghĩ đến đây trưởng lão trong lòng liền nảy lên một trận tuyệt vọng, trưởng môn. Kiên trì trụ, chúng ta nhất định mau chóng nghĩ cách cứu viện ngươi. Đem hết toàn lực bảo hộ ngươi trong sạch chi thân. Hắc á mơ siêu Huyền Hạc mở mắt ra. Nhưng trước mắt là một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không tới, hắn ý đồ ngồi dậy. Cách kéo, tác động xiềng xích thanh âm truyền đến, hắn tay chân đều bị lạnh băng xiềng xích chế trụ trong bóng đêm. Huyền Hạc duỗi tay đi sờ soạng, hắn tựa hồ nằm ở trên một cái giường, xiềng xích khấu trên đầu giường giường đuôi, chỉ có nửa thước trường, gần chỉ có thể tiểu phạm vi di động hơi vừa động. Xiềng xích liền sẽ phát ra cách kéo tiếng vang, Huyền Hạc nhấp môi. Màu đen trường từ má sườn chảy xuống, hắn chần chờ mà duỗi tay ở mặt sườn sờ soạng một chút. Nơi đó tựa hồ còn tàn lưu bị liếm quá xúc cả mơ siêu Hề Bạch. Nàng ở yêu ma giới đều học cái gì? Yêu ma giới, mà nhân đổ lại hung hăng đánh cái hắt xì, ai lại ở sau lưng nói lão đạo nói vậy? Hề Bạch, Huyền Hạc thử mà mở miệng hô ân, một thanh âm ở hắn đối diện trong bóng đêm vang lên. Không biết ngồi ở kia đã bao lâu, từ Huyền Hạc tỉnh lại phía trước liền vẫn luôn yên lặng nhìn hắn. Xem hắn tỉnh lại khi mê mang lại yếu ớt bộ dáng thật. Mỹ vị, sao, hết chương.